Chương 2045, mấy đại thiên kiêu. Một tháng thời gian, đúng hạn mà tới. Tại ma tạp cùng hầu hổ liên thủ sàng chọn dưới, rốt cục chọn lửa cái khác 7 cái tuyển thủ dự thi. Tăng thêm 2 người bọn hắn người còn có lần này hư không cảnh so đấu nhân vật chính phương thần, vừa lúc 10 người. Đông Tây Nam Bắc 4 đại khu, mỗi cái khu chỉ có 10 cái danh lạch. Liên quan đến mỗi cái khu vinh dự, còn có hư không cảnh tương lai. Sở dĩ không phải qua loa, lựa chọn hư không cảnh đều là đông khu người nổi bật. Thần hầu bộ lạc thủ lĩnh hầu hổ, ngay từ đầu nhập vào phương thần còn có chút không phục, bởi vì thế cục như thế, không thể không ăn nói khép nép. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, đối phương thần nhận biết càng nhiều. Hầu hổ đánh trong lòng bắt đầu bội phục phương thần, thậm chí có chút kiêng kỵ. Hán, chuyên tâm xuất lĩnh thần hầu bộ lạc phụ tá phương thần, không có hài lòng. Một ngày này, đám người tề tụ tư đặc bộ lạc. Người đều đến đông đủ phương thần nhìn lướt qua hỏi. Thủ lĩnh đại nhân, tăng thêm ngươi tổng cộng là người, đều đã đến đông đủ, chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất phát ra ma tạp cười hỏi. Phương thần gật đầu, ra lệnh một tiếng, đám người rời đi tư đặc bộ lạc, tiến về thủ hộ điện. Trong quá trình này, ma tạp cho phương thần giới thiệu một chút kỳ trước hư không cảnh so đấu một chút tin tức cặn kẽ. Thủ lĩnh đại nhân, muốn gây nên vạn ma điện chú ý, nhất định phải tại hư không cảnh so đấu bên trong, bộc lộ ra nghịch thiên tiềm lực, dạng này mới có thể được tuyển chọn. Ma tạp nói, mỗi một khóa hư không cảnh so đấu, tứ đại thủ hộ giả đều sẽ mời vạn ma điện cao tầng đến đây quan sát. Nếu là nửa đường bọn hắn phát hiện một chút không tệ người kế tục, đều sẽ đưa đến vạn ma điện. Chúng ta tham gia hư không cảnh so đấu mỗi người, mục đích đều là tiến vào vạn ma điện. Hầu hổ trầm giọng nói, nghe nói, chỉ có gia nhập vạn ma điện, mới có thể tiến về càng thêm mênh mông vô ngần tinh không. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không có nói cái gì. Dùng thủ lĩnh đại nhân thực lực, cướp đoạt so đấu đệ nhất không có vấn đề quá lớn. Bất quá, theo ta nói biết lần này cái khác ba đại khu tuyển thủ dự thi bên trong, tựa hồ QNZ có mấy cái tiềm lực nghịch thiên hư không cảnh, thủ lĩnh đại nhân vẫn là phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Ma tạp dặn dò. A nói cho ta nghe một chút đi. Phương thần no y hắn xưa nay sẽ không khinh thị đối thủ của mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mình có thể hấp thu dung hợp trật tự thần văn, nói không chừng nhân ra cũng có thể hấp thu. Không đến cuối cùng thời khắc, vĩnh viễn QNZ sẽ không biết, trên người người khác, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Tây khu có hai người đáng giá chú ý, theo thứ tự là Phi Giao cùng Sà Ma. Hai người này bước vào hư không cảnh thời gian không dài, nhưng lại đã trở thành riêng phần mi nhờ bộ lạc người nổi bật, mà lại theo ta được biết, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành bộ lạc đời tiếp theo thủ lĩnh. Ma tạp trầm ngâm nói, tây khu bộ lạc rất nhiều, có thể tại đông đảo bộ lạc bên trong chỗ hết tài năng, đủ để chứng minh hai người tiềm lực. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là chưa từng có người nào gặp qua bọn hắn thi triển toàn lực thời điểm. Đối phó cùng cảnh giới võ giả, cho tới bây giờ đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Ma tạp tiếp tục nói bổ sung. Không tệ, hai người này ta trước đây QNZ chú ý tới. Nếu ta đoán không lầm, không bao lâu, liền có thể bước vào thần văn cảnh. Một bên hầu hổ cũng là có chút nói ra, mà lại, ta hoài nghi bọn hắn tựa hồ hấp thu dung hợp trật tự thần văn. A Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, cái này hư không cảnh so đấu thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Xem ra, không riêng tiềm lực của mình nghịch thiên, vạn ma đảo thổ dân QNZ có yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Thật hy vo NZ cùng những này thiên kiêu đối chiến Á Phương thần ngao ngoe muốn động, âm thầm nói. Tây khu ngoại trừ hai người này bên ngoài, cái khác hư không cảnh không đủ gây sợ. Ma tạp nói, Nam khu, cần thiết phải chú ý chính là phi thiên thần hoàng bộ lạc Hoàng Huyên. Nàng này có được phi thiên thần hoàng phản tổ huyết mạch, thực lực nghịch thiên. Rất sớm trước đó liền có thể lợi dụng tự thân cường đại phản tổ huyết mạch, đối kháng phổ thông thần văn cảnh cường giả. Phi thiên thần hoàng phản tổ huyết mạch như thế đưa tới phương thần chú ý, tại trong ấn tượng của hắn, phi thiên thần hoàng hẳn là cùng phượng hoàng nhất tộc không kém bao nhiêu. Mà có thể có được phản tổ huyết mạch, cũng coi là rất lợi hại. Hoàng Huyên mặc dù không có hấp thu dung hợp trật tự thần văn, nhưng liền xem như Phi Giao cùng Xà Ma cũng không dám khinh thường nàng. Nàng cũng là bốn đại khu một cái duy nhất nữ tính tuyển thủ dự thi. Ma tạp nói bổ sung. Còn như Bắc khu, ngược lại là không có cái gì yêu nghiệt thiên tài, trên cơ bản thực lực cùng hầu hổ huynh còn có ta không sai biệt lắm, không cần quá mức chú ý ma tạp no y nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ ma tạp nói tới cái này ba ca y yêu nghiệt thiên tài. Tây khu phi giao cùng xà ma, nam khu phi thiên thần hoàng bộ lạc có được phản tổ huyết mạch hoàng huyên. Trong lúc bất chi bất giác, một nhóm 10 người đã đi tới thủ hộ điện phạm vi bên trong. Đến. Ma tạp vừa dứt lời, bọn hắn liền thấy phía trước phi thường hùng vĩ thủ hộ điện. Phương thần. Thủ hộ giả tự mình đến nên đón phương thần, điều này làm cho ma tạp cùng hầu hổ trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Bọn hắn đi theo phương thần cu nở dê được nhờ à, đổi tại bình thường thủ hộ giả mới không thèm để ý bọn hắn đâu, mà lại chủ động tới nên đón phương thần. Cái khác ba khu người đều còn chưa tới, bất quá hẳn là rất nhanh liền đến. Thủ hộ giả mỉm cười nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, đi theo thủ hộ giả, đi tới trên quảng trường. Ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng xé gió lên, rất nhanh ba đợt nhân mã cùng một chỗ đến. Ha ha ha, lão hổ, không nghĩ tới ngươi lại có đảm lượng xin hư không cảnh so đấu, thật sự là trướng đảm lượng a người nói chuyện, dáng người khôi ngô, trên trán có một viên nốt ruồi, khí tức cường đại, vừa tới ngay tại trêu chọc đông khu thủ hộ giả. Hừ, đông khu thủ hộ giả hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Vị này khôi ngô đại hán là tây khu thủ hộ giả, tại phía sau hắn thoáng có chút xinh đẹp nam tử áo đen, liền là phi giao. Bên cạnh hắn cái kia lạnh băng băng có chu tờ hung hãn chính là xà ma. Ma tạp thấp giọng cho phương thần giới thiệu. Phương thần ánh mắt, rơi vào phi giao cùng xà ma trên thân. Hai người bọn hắn tựa hồ cu nở dê phát hiện có người tại nhìn chăm chú bọn hắn, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua phương thần, liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Mang trên mặt thần sắc khinh thường. Tây khu đến về sau, nam khu cũng tới. Làm phương thần nhìn thấy phi thiên thần hoàng có được phản tổ huyết mạch hoàng huyên thời điểm, cũng là có chút kinh diễm. Thật xinh đẹp nữ tử, khí chất trên người, phảng phất tự nhiên mà thành. Phương thần âm thầm cảm thán nói. Có như vậy một sát na, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, phảng phất lâm vào huyễn cảnh đồng dạng. Bất quá cũng may chính mình đối huyễn thuật ngăn cản rất mạnh, gần như không có bị ảnh hưởng gì. Phi thiên thần hoàng phản tổ huyết mạch, thật sự là lợi hại. Nếu là bình thường hư không cảnh, chỉ sợ đều không thể ngăn cản được hắn khí chất trên người sao phương thần thấp giọng thầm thì. Hoàng huyên trên thân tự nhiên toát ra tới khí tức bên trong, ẩn chứa cực mạnh gây hào ảnh khí tức. Phương thần quan sát hoàng huyên thời điểm, cái sau cu nở dê chú ý tới hắn. Người thú vị. Hoàng huyên môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Tổng thể tới nói, bác khu người tương đối là ít nổi danh. 10 cái tuyển thủ dự thi thu liễm khí tức, bình tĩnh đứng tại trên quảng trường, không nói một lời. Phương thần ánh mắt đảo qua bắc khu 10 cái tuyển thủ dự thi, không có phát hiện cái gì dị thường, lập tức chuẩn bị chuyển di ánh mắt. Nhưng mà, đúng lúc này hắn nguyên thần có chút hơi nhúc nhích một chút. A phương thần khẽ di một tiếng, toàn tức ánh mắt lại lần nữa rơi vào bắc khu 10 cái tuyển thủ dự thi trên thân. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một người mặc áo bào xám, phảng phất người bình thường thân ảnh bên trên. Cảm giác thật quái dị. Nếu không phải hắn cẩn thận xem xét, thật đúng là không cách nào phát hiện người này quỷ dị. Trên người hắn, tựa hồ bao phủ một cái phức tạp trận pháp, đem nó hung thần khí tức hoàn toàn thu liễm. Phương thần đối áo bào xám nam tử càng thêm tò mò. Có thể đem trận pháp khắc ấn tại trên người mình, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đến cùng tại ẩn giấu cái gì phương thần rất là hiếu kỳ. Trong đầu nhớ tới trước đó ma tạp lời nói. Bắc khu hư không cảnh thực lực đều rất phẳng đồng đều, không có cái gì quá mức yêu nghiệt thiên tiêu. Nhưng mà, hắn lắc lắc đầu. Không nói người khác, chỉ là cái này áo bào xám nam tử, đã đáng ra chính mình chú ý mà lại, hắn loáng thoáng cảm giác, áo bào xám nam tử thực lực, tựa hồ không thể so với phi giao ba người bọn họ chênh lệch. Xem ra cái này vạn ma đảo bên trên, cũng là có không ít yêu nghiệt thiên tiêu. A phương thần cảm thán nói, lập tức thu hồi ánh mắt. Lúc này, tứ đại thủ hộ giả cu nở dê giao lưu hoàn tất. Lão hổ, nếu là ngươi xin hư không cảnh so đấu, như vậy quá trình liền do ngươi đến toàn quyền phụ trách. Tây khu thủ hộ giả nói.